Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, một cước truyền lại. Đường Vinh Quang đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Sau lưng hắn Australia cầu thủ từng cái đều hai tay ôm đầu. Ảo não nhìn xem, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào đối phó Trung Quốc đội thời điểm. Lo lắng nhất chính là Vinh Quang đột nhiên cải biến họa phong. Không tiếp tục ẩn giấu tại đoàn trong đội, mà là muốn đứng ra, dùng năng lực của mình giải quyết vấn đề. Như thế nào đối phó Vinh Quang? Tại Australia trước đó những cái kia đối thủ làm qua rất nhiều nếm thử. Bất quá những này nếm thử theo Australia, đều không có tác dụng gì. Chính Australia cũng chưa nghĩ ra làm sao đối phó Vinh Quang. Bọn hắn có khả năng nghĩ tới là như thế nào đối phó Trung Quốc đội. Chỉ tiếc, bọn hắn chuyện lo lắng nhất biến thành hiện thực. Cùng đối Jordan không giống. Trận đấu này Vinh Quang thấy một lần đội bóng gặp vấn đề, liền lập tức xuất thủ, mà không có lại mang xuống. Bởi vì mọi người kỳ thật đều biết hắn sẽ không bỏ mặc đội bóng bị đào thải bị loại. Bao quát Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cũng biết, cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền để mọi người an tâm. Australia chiến thuật cũng sẽ không bởi vì ném đi một cái cầu liền có thay đổi. Điểm ấy và ước đoán không giống, cho nên Vinh Quang không lo lắng coi như hắn tiên tiến cầu. Trận đấu này rèn luyện giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí, khả năng bởi vì hắn trước vào cầu, Australia sẽ biểu hiện càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Australia phản công so với Vinh Quang dẫn bóng trước đó mãnh liệt hơn. Australia muốn san đều tỷ số điểm số. Đầu tiên, nhất định phải ngăn cản Trung Quốc đội tiến công. Tiếp theo thông qua ngăn cản Trung Quốc đội tiến công, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tiến công cơ hội. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi cái này chiến thuật. Thậm chí, bọn hắn nhất định phải chấp hành bộ này chiến thuật, mới có thể san đều tỷ số điểm số, tiến tới đánh bại Trung Quốc đội. Cho nên đối với Trung Quốc đội tới nói, rèn luyện hiệu quả là giống nhau, hoặc là càng tốt hơn. Nếu để cho Australia trước vào cầu, hiệu quả khả năng liền tốt như vậy, mà Vinh Quang dẫn bóng về sau, Trung Quốc đội cầu thủ lòng tin đạt được bổ sung. Bọn hắn theo dựa vào chính mình trong huấn luyện đồ vật cùng Australia giao thiệp. Cả nửa tràng, vậy mà không có ném cầu, mà lại từ tràng diện nhìn lại, cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây đều là Vinh Quang dẫn bóng hiệu quả. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Australia. Song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tại trong phòng thay quần áo, Cao Hoành Bắc biểu dương toàn đội biểu hiện, đồng thời nói cho bọn hắn nửa tràng sau tiếp tục như thế đá. Mà tại Australia bên kia, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Hoser Oskak cũng tại cho cầu thủ động viên. Nói cho bọn hắn Trung Quốc đội không có gì phải sợ. Chỉ muốn kiên trì mình đấu pháp, Australia sớm muộn có thể san đều tỷ số điểm số. Oskak làm như vậy cũng là thật bất đắc dĩ. Trung Quốc đội là không có gì phải sợ. Thế nhưng là Vinh Quang đáng sợ. Hắn cũng không có gì quá tốt dùng tới đối phó Vinh Quang biện pháp. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể để đám cầu thủ thêm chút sức. Tranh thủ có thể nhanh lên dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Đây đối với Trung Quốc đội sĩ khí tới nói, chính là một lần đả kích nặng nề. Đến lúc đó song phương sĩ khí này lên kia xuống, Australia có thể sẽ bởi vậy chiếm cứ chủ động. Nửa tràng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Australia thân thể đối kháng mạnh hơn. Nhằm vào loại này đấu pháp, Trung Quốc đội phạm vi nhỏ phối hợp tốc độ phải tăng tốc. Hơi không chú ý, hoặc là bất kỳ một cái nào cầu thủ nhiều khống một hồi cầu, liền có thể sẽ ở Australia cầu thủ va chạm hạ vứt bỏ khống chế bóng quyền. Đôi này Trung Quốc đội đưa ra cao hơn yêu cầu, nhưng cùng lúc, cũng là đối Trung Quốc đội rất tốt rèn luyện, bởi vì về sau ở thế giới chén thi dự tuyển bên trong, Trung Quốc đội không có khả năng không đụng tới loại kia dựa vào thân thể ưu thế đến đối Trung Quốc. Đội tiến hành bức cướp đối thủ. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thúc thủ chịu trói sao? Liền không nói còn lại đội bóng. Nếu như lại đụng phải Australia làm sao bây giờ? Tăng tốc truyền cắt phối hợp tốc độ cố nhiên sẽ dẫn đến sai lầm gia tăng. Cho nên Trung Quốc đội trận đấu này sai lầm rất nhiều. Nhưng là tại những này sai lầm bên trong, Trung Quốc đội cũng dần dần có thể đánh ra một chút để cho người ta cảm thấy rất đặc sắc phối hợp. Tới, đây chính là tiến bộ, cũng là rèn luyện ý nghĩa chỗ. Thứ 70 phút, Trung Quốc đội liền đánh ra như thế một lần phối hợp. Trung Quốc đội ở phía sau trận cầm banh thời điểm, Tôn Hải trực tiếp một cước thẳng truyền, đem bóng đá truyền đến phía trước, Vinh Quang lui về tiếp ứng. Không qua bên cạnh hắn từ đầu đến cuối đi theo Australia cầu thủ. Sẽ không để cho hắn tùy tiện cầm banh. Chỉ cần hắn dừng lại cầu đến, khả năng liền không có cơ hội lại xoay người. Nhưng Vinh Quang cũng không có ý định ngừng cầu. Hắn đón bóng đá, nhảy dựng lên, tiếp lấy dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá chuyển hướng sau lưng. Chuyển xong cầu về sau Vinh Quang quay người ngang di động. Đi theo hắn Australia cầu thủ vồ hụt, bọn hắn nhìn xem bóng đá đi lên phía trước, chuyển hướng một tên khác Trung Quốc cầu thủ Đặng Trác Tường. Thế là lại khí thế hung hăng nhào về phía Đặng Trác Tường. Bất quá Đặng Trác Tường cũng không có ý định ngừng cầu. Hắn nhảy dựng lên dùng gót chân đem bóng đá lại đập về cho Vinh Quang. Chuyển xong cầu về sau Đặng Trác Tường cũng không có lưu tại nguyên chỗ. Mà là thuận thế quay người hướng vùng cấm địa phương hướng sông. Australia đám cầu thủ quay người lại cùng bóng đá xông về Vinh Quang. Lần này bọn hắn có chút bị Trung Quốc đội liên tục hai cái gót chân chuyền bóng cho chọc giận. Bất chấp tất cả, liền đánh tới Vinh Quang. Muốn đem Vinh Quang ngay cả người dẫn bóng đụng té xuống đất. Hai người từ hai cái phương hướng khác nhau xông về Vinh Quang. Bọn hắn xác thực đụng ngã Vinh Quang, nhưng là tại Vinh Quang bị đụng ngã trước đó, chân phải của hắn lại đem bóng đá lại truyền ra ngoài. Một cước thẳng nhét, tiếp lấy hắn ngửa ra sau lấy ngã xuống đất. Bất quá hắn đã thấy, bóng đá từ Australia cầu thủ ở giữa khe hở bên trong chạy qua, chuyển hướng vùng cấm địa sườn bộ, mà Cao Lâm thì đang ra sức truy hướng bóng đá. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Bóng tốt, Hạ Bình đang giải thích trên ghế thấy cảnh này. Kêu to lên, Vinh Quang cước này thẳng nhét cầu cũng không có truyền đến Cao Lâm dưới chân. Mà là truyền một cái lúc trước tính toán. Cao Lâm quay người truy hướng bóng đá. Xông vào vùng cấm địa. Australia cầu thủ hướng hắn đuổi theo. Mặt khác trong vùng cấm địa, Hào Mẫn cũng tại cao tốc trước chen vào. Chuẩn bị tiếp ứng Cao Lâm. Bất quá hắn cái ý này đồ bị Australia hậu vệ khám phá. Bên cạnh hắn đi theo một vị Australia cầu thủ. Đối với hắn một tấc cũng không rời. Đuổi kịp bóng đá Cao Lâm cũng không tiếp tục dẫn bóng. Mà là chuyền bóng. Nhưng hắn không có đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Chuyền cho Hao Mẫn. Mà là chuyền đến thân thể của mình nghiêng hậu phương. Đúng lúc là Australia phòng thủ lỗ hổng. Cũng chính là tại hắn vừa mới đem bóng đá đá sau khi ra ngoài. Australia cầu thủ chùi bóng cũng giết tới. Không có sẻng đến cầu. Lại đem Cao Lâm mang ngã xuống đất. Bất quá trọng tài chính cũng không có thổi còi ra hiệu Australia phạm lỗi. Bởi vì Trung Quốc đội tiến công còn chưa kết thúc. Cao Lâm không có đem bóng đá trực tiếp truyền đến phía trước cầu môn. Truyền cho Hao Mẫn. Cũng không phải là truyền bóng sai lầm. Mà là bởi vì hắn biết tại hắn nghiêng hậu phương sẽ có người xông lên. Quả nhiên, cho lúc trước Vinh Quang truyền xong cầu Đặng Trác Tường lúc này đã sát nhập vào vùng cấm địa. Bên cạnh hắn một cái Australia cầu thủ đều không có. Đối mặt Cao Lâm truyền về cầu. Hắn nghênh cầu xoa bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Từ Australia thủ môn Survivor phía trên thân thể bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Ai? Bóng vào rồi. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Đây là một cái phi thường kinh điển đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Đặc sắc tuyệt luân. Barca thức dẫn bóng. Ghế bình luận bên trên, Cao Lâm vung tay hô to. Trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính, Trung Quốc đội fan bóng đá cũng nhao nhao hô to. Móa sao? Cái này phối hợp rất bình thường sao? Sao phát nổ? Trung Quốc đội cũng có thể đánh vào dạng này dẫn bóng. A a a, lệ rơi đầy mặt a. Ta đời này đáng giá. Sinh thời a. Toàn bộ một cước chuyển lại. Xinh đẹp dẫn bóng, cấp thế giới tiêu chuẩn phối hợp. Trung Quốc đội sao sao tạc thiên. Ngoặc kép chấm chấm, đường bóng đá tại cầu trong lưới xoay chuyển thời điểm. Tất cả mọi người ngây dại. Australia lần này phòng thủ đã phi thường liều mạng. Vinh Quang cùng Cao Lâm đều bị bọn hắn để ngã xuống đất. Trung Quốc đội thời điểm tiến công vẫn là người ngã ngựa đổ. Thế nhưng là cuối cùng bóng đá lại bay vào Australia cầu môn. Trận banh này còn không phải Vinh Quang đánh vào, mà là tại trong nước thi đấu vòng tròn hiệu lực Đặng Trác Tường. Một cái đặc sắc đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Dẫn bóng về sau, Đặng Trác Tường sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới mình vậy mà thật sự có thể như thế dẫn bóng. Tiếp lấy hắn quay người, nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang vừa vặn từ dưới đất đứng lên, thế là hắn chạy hướng Vinh Quang. Hắn phải cảm ơn Vinh Quang. Hắn biết rõ cái này dẫn bóng nếu như không phải Vinh Quang tại bị Australia cầu thủ đụng ngã thời điểm còn đem bóng đá chuyển ra ngoài. Như vậy tiến công khả năng đã kết thúc. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy hướng về phía Vinh Quang. Thế là coi như Vinh Quang không có dẫn bóng, hắn cũng đã trở thành trận này chúc mừng nghi thức tiêu điểm. Quả cầu này, Vinh Quang không có trợ công, cũng không có dẫn bóng. Nhưng tất cả mọi người cho là hắn mới là lần này tiến công bên trong nhân vật mấu chốt. Đầu tiên là hắn ở lưng đối phe tấn công hướng. Còn có Australia cầu thủ thiếp thân bước đoạt, đem bóng đá truyền cho Đặng Trác Tường. Lần này rất bình thường mấu chốt. Bình thường cầu thủ dưới loại tình huống này, có thể đưa lưng về phía phe tấn công hướng bắt được cầu. Không ném cầu cũng rất không tệ. Chớ đừng nói chi là cái gì hướng phía trước tổ chức tiến công. Nhiều nhất là bất đắc dĩ đem bóng đá truyền về. Tiếp xuống, tại hai tên Australia cầu thủ đụng tới thời điểm, hắn lại đem bóng đá thẳng kín đáo đưa cho Cao Lâm. Một cước này truyền bóng triệt để đánh xuyên Australia phòng tuyến, cho Cao Lâm cùng Đặng Trác Tường đều sáng tạo ra cơ hội. Nếu như không có Vinh Quang, Trung Quốc đội tiến công cuối cùng khả năng căn bản là không có cách hình thành sút gôn. Cao Hoành Bác tại dẫn bóng về sau, cùng bên người phó bác rất bình thường kích động ôm nhau. Quả cầu này chính là hắn để đội bóng khổ luyện hơn nửa tháng muốn nhìn đến thành quả. Vinh Quang là tại đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong một vòng. Hắn có thể dẫn bóng, cũng có thể cho đồng đội trợ công. Coi như hắn không có dẫn bóng, cũng không có trợ công thời điểm, hắn y nguyên có thể để đội bóng lấy được dẫn bóng. Dạng này Trung Quốc đội mới có thể xưng là một cái chỉnh thể, mà không phải một cái từ Vinh Quang cùng mặt khác 22 người tạo thành lâm thời đoàn đội. Quả cầu này ý nghĩa rất trọng đại. Tại Australia như thế bức cướp tình huống dưới, Trung Quốc đội y nguyên có thể đánh ra xinh đẹp như vậy phối hợp đến. Toàn bộ đều là một cước chuyển lại, để Cao Hoành Bác đối với kế tiếp World Cup thi dự tuyển tràn đầy lòng tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.